Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 568, 568 vĩnh động nhân loại. Trang sức chủ nhạc dạo có màu hồng nhạt ấm áp bên trong cung điện. Nhạt nhòa rồi lại không được xía vào giọng nữ. Đột nhiên ở Tô Sắc Phi bên tai vang lên. Cho ngươi 3 ngày, đem những này toàn bộ học xong. Thanh âm này. Đừng nói ngày hôm nay mới vừa nghe được, coi như là lại quá 10 năm, 20 năm, 100 năm, đột nhiên nghe được, Tô Sắc Phi cũng tuyệt sẽ không quên chủ nhân của nó. Nói lời này, rõ ràng là vị kia Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh, bất quá, nàng không phải đang bị hưởng thụ địa cầu bản thổ đặc sắc mỹ thực sao? Làm sao còn có tinh lực phản ứng chính hắn một nâng kích đồng tử? Vốn là Tô Sắc Phi còn tưởng rằng, vị này bá khí lộ ra ngoài tiểu tỷ tỷ chỉ là muốn coi chính mình là đá kê chân nâng lên nàng cách. Điệu, trở lại Quang Ngư học xã sau, Tô Sắc Phi vừa ăn Mã Nhiên đặc cung ánh sao xử lý. Vừa não bổ ra ước nhiều hơn mình cùng Diệp Phong Khinh Minh tranh ám đấu tiết mục. Bây giờ nhìn lại, nhưng là chính mình nghĩ quá nhiều. Nhân ra là thật nghĩ bồi dưỡng mình. Oanh! Một đoàn liên hoa vậy đỏ rực hỏa diễm ở phía trước nổ vang, mang theo nhàn nhạt trong lành khí tức, phảng phất triệt để đem bên trong đất trời tất cả bẩn thỉu khí tức quét dọn sạch sẽ. Này đỏ rực hỏa diễm căng phồng lên đến, lại cấp tốc co lại, ở Tô Sắc Phi trước mắt ngưng trúc ra 3 bản dày nặng thư tịch. Pháp kích hợp nhất cơ sở nhập môn, hiệu suất cao quy mô lớn thi pháp cùng tiêu tán năng lượng thu về lại lợi dụng huyền bí phân bố. Thức tối ưu hóa phép tính. Thủy hỏa chi lực vạn pháp thống ngự trúc cơ thiên. Tô Sắc Phi kinh ngạc mà nhìn trên mặt bàn 3 bản tỏa ra ánh kim loại thư tịch. Không nhịn được nặn nặn cánh tay của chính mình. Hí, đau, không phải đang nằm mơ. Mới vừa hưởng thụ xong Mã Nhiên đặc cung bản bí chế ánh sao xử lý thiếu nữ. Giờ khắc này ánh mắt đờ đẫn, đầy mặt hoài nghi nhân sinh. Tô Sắc Phi theo bản năng mà mở ra kia bản huyền bí phân bố thức tối ưu hóa phép tính, đọc nhanh như gió xem lướt qua mấy chục trang. Mặc dù coi như rất đơn giản, nhưng luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm dáng vẻ. Lại nói, chính mình cũng trở thành siêu phàm giả thời gian dài như vậy, lại vẫn muốn giống như trước đây gặm sách. Này hợp lý sao? Tô Sắc Phi ở sâu trong nội tâm hỏi như vậy, chỉ chốc lát sau, nàng lòng không cam tình không nguyện đưa ra đáp án này rất hợp lý. Tuy rằng bình thường luôn là một bộ không có tim không có phổi xa điêu dáng dấp, nhưng liền nỗ lực tới nói, Tô Sắc Phi không kém hơn bất luận cái gì một tên địa cầu siêu phàm giả. Nàng dám vỗ ngực nói lời này, phân thân siêu lượng huấn luyện, chưa chợp mắt kế hoạch. Gần chết tu luyện pháp, ảo cảnh rèn luyện, vì vượt qua Mã Nhiên, Tô Sắc Phi cho mình giả thiết huấn luyện phương án, hầu như vĩnh viễn kẹt ở chính mình năng lực chịu đựng cực hạn trên. Mỗi khi có chỗ đột phá, liền lập tức tăng cường huấn luyện độ khó, tuyệt không để cho mình chìm đắm ở dễ chịu trong vòng. Nghĩ bằng thực lực bản thân đường đường chính chính chiến thắng Mã Nhiên. Tô Sắc Phi tuyệt không chỉ là ở ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nàng là thật lòng, chưa chợp mắt kế hoạch, cùng, gần chết tu luyện pháp. Loại này lời lẽ tầm thường siêu phàm giả huấn luyện phương án liền không cần nhiều lời rồi. Người trước bất quá là thủ tiêu giấc ngủ, để khôi phục loại siêu năng lực thay thế ngủ. Người sau cũng vẻn vẹn chỉ là ở tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh. Để tự thân rơi vào đến vô hạn tiếp cận tử vong hoàn cảnh. Lại chậm chậm khôi phục như cũ thôi. Muốn Tô Sắc Phi chính mình tới nói. Ảo cảnh rèn luyện. Hay là kinh khủng nhất huấn luyện phân đoạn. Ở chân thực trong ảo cảnh. Tô Sắc Phi cha mẹ cùng Mã Nhiên. Ở trước mặt nàng chết quá rồi vô số lần. Thành thật mà nói. Tô Sắc Phi cảm giác mình loại huấn luyện này cường độ cùng phương thức. Nếu như mình có cái gì ẩn giấu siêu phàm huyết thống, phòng trường sớm đã bị kích thích thức tỉnh rồi. Có thể kết quả chứng minh, nàng cũng không có. Số lượng hàng trăm siêu năng lực tự do phối hợp tổ hợp. Để Tô Sắc Phi có thể hiệu suất cao đồng thời kéo dài tiến hành toàn phương vị huấn luyện. bất luận là sự chú ý tập trung trình độ, huấn luyện cường độ cũng hoặc là thời gian. Trên cả trái đất có lẽ có người thiên phú dị bẩm, có thể cùng nàng làm được ngang nhau trình độ, lại không thể có người so với nàng càng cố gắng. Như vậy, tại sao vẫn không có thu nhỏ lại mình và Mã Nhiên sự chênh lệch đây? Tô Sắc Vi không cho rằng thiên phú của chính mình so với bất luận người nào kém. Chênh lệch có lẽ kỳ thực rất đơn giản rồi. Hai chữ tích lũy, đồng dạng sớm tuệ, thông minh Tô Sắc Vi. Ở gia nhập học xã trước, đem tuyệt đại đa số tinh lực tiêu hao ở tiếp quản gia tộc sự nghiệp nhất định phải nắm giữ năng lực. Dự trữ cùng thi đại học môn học trên, mà Mã Nhiên, rất rõ ràng, cái tên này một điểm đều không để ý thành tích thi vào đại học. Hắn ham muốn rất rộng khắp, đọc sách nhiều mà tạp, những cái được gọi là tạp thư, đến siêu phàm thời đại, liền trở thành hắn tích lũy. Gia nhập học xã sau, Mã Nhiên cũng là tay không ngừng đọc, từ địa cầu các quốc gia văn hiến đến ngoại tinh thư tịch, đều ai đến cũng không cự tuyệt, không ngừng học tập, không ngừng suy nghĩ, không ngừng quy nạp tổng kết, sau đó sẽ sửa cũ thành mới, vĩnh viễn khát vọng mới tri thức, vĩnh viễn tiến bộ, vĩnh không vừa lòng. Ý thức được điểm này, Tô Sắc Vi gần nhất cũng bắt đầu hợp lý sắp xếp tự thân kế hoạch huấn luyện. Mỗi ngày đều rút ra 2 giờ đọc sách, không muốn cầu thu nhỏ lại mình và Mã Nhiên sự chênh lệch. Chỉ hy vọng có thể ở hiểu biết cùng tri thức dự trữ phương diện, không bị Mã Nhiên kéo ra quá nhiều. Chiến hữu ở giữa, thực lực chênh lệch có thể lớn hơn một ít. Rốt cuộc siêu năng lực có thể để cho nhất gầy yếu người ở một số thời khắc cũng có thể phát huy ra, giải quyết dứt khoát công hiệu. Nhưng thấy nghe cùng tri thức dự trữ đẳng cấp, cũng không thể kéo ra quá xa. Bằng không, giữa hai bên khuyết thiếu cộng đồng đề tài vẫn là việc nhỏ. Đến sống còn thời khắc mấu chốt, nhân ra chỉnh lý một cái chiến thuật, lấy ra, chính mình căn bản xem không hiểu, đó mới gọi mất mặt. Sắc Phi đại nhân tuyệt không chịu nhìn thấy như vậy cục diện. Có thể Mã Nhiên mang cho nàng áp lực thực sự là quá lớn rồi. Mặc dù là tâm thái hài lòng, chống ép năng lực như Tô Sắc Vi, hơn nửa năm này lại đây, cũng vẫn cứ cảm giác thấy hơi uể oải, không ngừng nỗ lực, lại vĩnh viễn không nhìn thấy đối phương này thực lực chênh lệch đang thu nhỏ lại. Vĩnh viễn muốn đối mặt một cái lại một cái cường đại đến để người cảm thấy sờn cả tóc gáy kình địch. Nghĩ gì thế? Tô Sắc Vi ôm lấy một quyển đỏ rực thư tịch, đem kia lạnh lẽo kim loại trang tên sách kề sát ở trên trán, để tự thân khôi phục một chút tỉnh táo. Lần trước ảo cảnh huấn luyện cường độ quá cao, hơn nữa thời gian quá dài không có ngủ, dẫn đến thân thể uể oải ảnh hưởng đến tâm cảnh a. Chấm ngoặc kép, tâm linh cùng nhục thân là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Điểm này, nàng đã sớm biết, tự lẩm bẩm. Thiếu nữ trong tay biến ảo ra một viên tỏa ra óng ánh bạch quang đao giải phẫu. Nàng bên phải tay nắm chặt chuôi này đao giải phẫu, thuần thục hướng về trên mặt của chính mình đâm tới. Xì xì, bạch quang trầm tĩnh đao giải phẫu đi vào trong viền mắt. Ở trong nháy mắt, biến ảo thành điểm điểm mây khói, bị thiếu nữ thân thể hấp thu lấy. Tô Sắc Phi nguyên bản bao nhiêu hiện ra một ít trắng xám sắc mặt, giờ khắc này lại trở nên hồng hào lên, có chút ảm đạm trong tròng mắt, lập lòe rạng rỡ hào quang. Tại chỗ phục sinh, trạng thái toàn đầy. Cái gì gọi là vĩnh động nhân loại a? Sắc Phi đại nhân là được rồi. Càng nỗ lực, càng may mắn. Thiếu nữ nắm chặt phấn quyền, cho mình rót lên tâm linh canh gà. Cố lên, sự thực cũng là như thế. Hiện tại, không thì có một vị đến từ Thương Minh Tinh công cụ người có thể trắng chơi gái sao? Dù cho Hồng Liên lĩnh chủ không phải đi thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống, tầm mắt của nàng, tích lũy, tri thức cùng thủ đoạn, cũng có thể để Tô Sắc Phi được ích lợi không nhỏ. Là Mã Nhiên chia sẻ một ít, không, là để Tô Sắc Phi cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Sau đó, đường đường chính chính chiến thắng Mã Nhiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.